Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4135, chư thiên dược lai lịch, lẽ nào là cực đạo đại đế, huyền hoàng vũ trụ đếm không hết sinh linh cả người đều đang phát run. Bọn họ là kích động run rẩy. Tưởng tượng năm đó, cực đạo đại đế cùng dị vực trận chiến cuối cùng, trong huy hoàng cực điểm kết thúc, dường như hiện tại quét rác lão nhân, mặc kệ hiện tại cực đạo đại đế là cường là yếu. Bọn họ đều đem nó tôn sùng là huyền hoàng vũ trụ thủ hộ giả một trong. Hắn đã từng bảo vệ quá huyền hoàng vũ trụ, ở huyền hoàng vũ trụ bước ngoặt sinh tử rơi nhiệt huyết. Cực điểm huy hoàng một trận chiến, ầm ầm ầm, thời khắc này, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều dần hiện ra các loại chùm sáng. Loại này đại đạt ánh sáng, hừng hực đến mức tận cùng đại đạt ánh sáng, để vũ trụ mênh mông bản nguyên đại đạo đều đi theo chập trùng. Khởi điểm dấu chân trải rộng vũ trụ cái bóng mơ hồ. Đang theo chư thiên bản nguyên đại đạo tẩm bổ, từng bước hừng hực lên, quả thực chính là ngàn tỷ chư thiên sức mạnh bản nguyên hội tụ hướng về hắn. Trong lúc nhất thời hắn uy thế khủng bố ngàn vạn lần, thiên đều đang phát run, nhật nguyệt đều ở gào thét, thời khắc này chư thiên phảng phất lún xuống, cái kia đáng sợ cái bóng, hừng hực đến mức tận cùng. Này mênh mông đại thế, chỉ có hắn hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, đại đế tổ tiên, đạo lăng kích động trong lòng, lê tuần đánh về phía hắn sức mạnh cấm kỵ, bị ngàn vạn trọng cực đạt ánh sáng chống lại. Đây là một cái đáng sợ thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Đỉnh thiên lập địa, cực đạo lực lượng nương theo hắn ầm ầm vận chuyển. Chống ra một cái hủy diệt đại thế, kim chính đạo tôn bọn họ thất sắc, cái cổ sử này đạo tộc, đi ra một vị cấm kỵ bá chủ, bọn họ cảm giác thấy hơi không thể, cực đạo đại đế hẳn là không phải cấm kỵ bá chủ. Nhưng là hiện tại cực đạo đại đế bạo phát ánh sáng quá óng ánh, soi sáng chư thiên, cực đạo chiến lực vừa ra. Vô địch khí tức cuồn cuộn cổ sử luân hồi, muốn chấn áp cửu thiên thập địa, cực đạo đại đế làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây là nghi vấn của mọi người. Có người có thể nhìn thấy, cực đạo đại đế xuất hiện, huyền hoàng bản nguyên vũ trụ sức mạnh hướng về hắn hiện lên mà đến. Cái này huyền hoàng vũ trụ chủ nhân, dường như cực đạo đại đế bình thường. Này đã đầy đủ kinh thế hãi tục, người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, trong tạo hóa hải sóng biển ngập trời, sừng sững một tôn bá tuyệt cửu thiên thân thể, cầm phương thiên họa kích, toàn thể dập dờn đồ diệt thế gian khí lưu, thời khắc này hắn càng vì khủng bố, ngang qua mà đến, nghiền ép đếm không hết tinh không sụp đổ, ngôi sao lớn trong vũ trụ nát tan. Một cái tay của hắn mở rộng đi ra, phảng phất thúc đẩy cổ sử sông dài, bạo phát sức mạnh khủng bố một đoạn dài. Ta không chịu được, không biết bao nhiêu cường giả run rẩy. Một chưởng này đánh về phía huyền hoàng vũ trụ, có thể nói diệt thế sức mạnh, làm cho cả huyền hoàng vũ trụ phảng phất đều muốn sụp đổ. Hắn một chưởng này muốn chôn xuống vũ trụ vạn linh. Vô biên khủng bố một chưởng, bổ tới, cắt rời tất cả, mặc dù là cực đạo đại đế xúc động huyền hoàng vũ trụ sức mạnh, đều bị nghiền ép sụp đổ xuống, một chưởng này phải đem cực đạo đại đế đập thành phấn vụn. Ầm ầm, mơ hồ mà vừa thần bí cực đạo đại đế, trong phút chốc bùng nổ ra hét lên một tiếng, cực đạo chiến huyết đang thức tỉnh. Hắn khủng bố ngập trời, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều đang lay động, đặc biệt là trong đạo tạng, một gốc dược thức tỉnh rồi, đó là đạo lăng chấn động. Này một gốc dược, vốn là cực đạo đại đế lưu lại, phong ấn tại cái cửa đá cuối cùng bên trong, Từ khi đạo lăng được này một gốc dược, đạo lăng liền càng ngày càng cảm giác nó bất phàm, suy đoán là một gốc tiên dược. Trương lão ngày đêm quan sát, mấy chục năm, hắn được ghê gớm kỳ ngộ. Ở này một gốc chư thiên dược bên trong, nhìn thấy hắn tương lai đại đạo, ở tuổi già có thể nói nhất phi trùng thiên, bước vào chư thiên đế cảnh giới. Hiện tại chư thiên dược thức tỉnh rồi, hừng hực óng ánh, từng mảng lá cây màu vàng óng, dường như nâng 3000 cổ xưa vũ trụ, rủ xuống chư thiên khí tượng, thần bí khó lường, ở cực đạo đại đế kêu gọi tới. Này một gốc dược hừng hực sán lạn, cuối cùng thiêu đốt đến cực hạn. Thời khắc này chư thiên dược phảng phất cuồn cuộn 3000 cổ vũ trụ ở ấm ấm vận chuyển, bùng nổ ra lệnh cổ kim tương lai đều run rẩy gợn sóng. Là nó, Lê Tuần sắc mặt kịch biến. Này một gốc dược lai lịch quá to lớn, đáng tiếc hắn không trọn vẹn. Có thể mặc dù là không trọn vẹn cũng cất giấu vô thượng tạo hóa. Lê Tuần cực kỳ hiểu rõ chư thiên dược. Nghe đồn đây là huyền hoàng vũ trụ khai thiên tích địa niên đại, vũ trụ dựng dục ra mạnh nhất tiên dược. Cái gì là khai thiên tích địa niên đại? Chính là huyền hoàng vũ trụ hỗn độn thời khắc, có nhân vật đáng sợ mở ra huyền hoàng vũ trụ, đang khai thiên tích địa niên đại, chính là vũ trụ khởi nguyên, ban đầu, cũng là đáng sợ nhất cổ sử. Ở hỗn độn cổ sử trước, niên đại đó sự tình, có thể nhớ kỹ còn có bao nhiêu, nhưng là hắn không nghĩ tới chư thiên dược lại vẫn ở. Không trọn vẹn chư thiên dược thiêu đốt đến cực hạn, xuất hiện ở cực đạo đại đế trước mặt, Lê Tuần bàn tay bạo phát sức mạnh mãnh liệt vạn lần. Hắn động đáng sợ sát niệm, muốn tàn sát cực đạo đại đế. Nhưng là cuối cùng hắn coi thường cực đạo đại đế cùng chư thiên dược. Ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, cực đạo đại đế cùng chư thiên dược hợp làm một thể. Từ thời khắc này bắt đầu, huyền hoàng vũ trụ run rẩy, bản nguyên vũ trụ như thủy triều hiện lên, trải rộng toàn bộ chư thiên biển sao. Xảy ra chuyện gì, toàn bộ chư thiên biển sao đều đi theo rung động. 3000 đại thế giới đang phập phồng, từng cái vũ trụ lại như là xé rách gông xiềng thần ma, cuồn cuộn ra bản nguyên vũ trụ sức mạnh, theo biển sao, lấy người đời không thể nào tưởng tượng được tốc độ hướng về huyền hoàng vũ trụ hội tụ. Từ thời khắc này bắt đầu, huyền hoàng vũ trụ lại một lần nữa khủng bố lên, khủng bố đầy đủ mười mấy lần. Quả thực chính là 3000 vũ trụ sức mạnh hội tụ đến, tụ hợp vào chư thiên vũ trụ, không biết bao nhiêu người hóa đá. Cực đạo đại đế nuốt lấy một gốc chư thiên dược, tựa hồ trở thành chư thiên biển sao chúa tể. Tùy ý Lê Tuần sức mạnh lại mạnh, ở cực đạo đại đế trước mặt đều muốn dừng lại, hoàn toàn mơ hồ hắn, phảng phất không tồn tại một bộ cổ sử này. Hắn đứng ở trong hỗn độn 3000 vũ trụ nương theo hắn ầm ầm vận chuyển, bảo vệ quanh hắn, rủ xuống đến sức mạnh, để cực đạo đại đế có thể nói cực đạo tiên vương. Tất cả những thứ này đều quá không thể tưởng tượng nổi, làm người khó có thể tin, tê cả da đầu. Lê Tuần khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng là con mắt màu đỏ ngòm bên trong phun ra này ngập trời sát niệm. Hắn cầm phương thiên họa kích, giải phong, cấm kỵ khí tức quét ngang cửu thiên thập địa. Giết, hắn đang giống to, cái thế vô cùng, thần lực thông thiên, phương thiên họa kích cắt ra đi lên, chém xuống đếm không hết cổ tinh, phát ra tàn khốc âm thanh, một cái giả thể mà thôi. Giết ngươi quá ung dung, ngươi ở cường thì lại làm sao, cũng chạy trốn không được số mệnh phải ngã xuống, cuồng bá, cái thế, xé rách tất cả, 3000 cổ vũ trụ đều muốn vỡ diệt, nhưng là hiện tại đạo lăng nhìn thấy một cái người quen thuộc, trong tạo hóa hải đi ra một cái tóc trắng lão nhân. Đạo Lăng lần thứ nhất xông vào tạo hóa hải gặp được hắn. Thậm chí ở rất nhiều năm sau, hắn đem Đạo Lăng tiếp đón được cái cổ sử trước. Năm đó Đạo Lăng cho rằng người này là Trảm Tiên đạo nhân. Nhưng là hiện tại hắn không cho là như vậy. Người này cố nhiên cùng Trảm Tiên đạo nhân tương tự, có thể cũng không phải hắn. Hiện tại hắn xuất hiện, mờ ảo bất định, một bước tiếp một bước, hướng đi cực đạo đại đế. Lão tổ tông, Trảm Tiên đạo nhân cả người run rẩy, kích động kém chút hống lên, có chút đạo tộc bí sử, Kim Chính đạo tôn bọn họ không biết, nhưng là Trảm Tiên đạo nhân cùng Kình Tổ đạo tôn biết được. Hắn đã từng gặp được tóc trắng đạo nhân, thậm chí truyền cho hắn một ít tuyệt học, mới có Trảm Tiên đạo nhân sau đó danh chấn vũ trụ hào quang. Ngươi, Lê Tuần bị kinh sợ, con ngươi màu đỏ ngòm trợn trừng, bạo quát, lại vẫn không chết, muốn mượn thi sống lại. Nằm mơ, hắn một cái tay khác bổ đi lên, nhưng là vô dụng, tóc trắng đạo nhân tốc độ quá nhanh, hướng đi cực đạo đại đế. Cùng hắn hợp làm một thể, thời khắc này cực đạo đại đế, dường như cái thế tiên vương, cửu thiên thập địa đều muốn run rẩy, huyền hoàng vũ trụ đều đi theo vô hạn thức tỉnh. Hết chương.